đột nhiên thở dài, ai, đáng tiếc, năm đó ta đang truy tra Bi Minh Chi Lệ mất tích, không có khả năng thấy trường khoáng thế đại chiến. Đỗ Trần hiểu cho sự mất mát của Dịch Cốt, an ủi vài câu, lại nghi hoặc nói, không đúng, ngươi cùng ba vị thánh đồ khác, các ngươi đều không có danh tiếng nhưng lại có thực lực của tuyệt đỉnh đấu thần. Ta nghĩ đương thời nhất định có những đấu thần tuyệt đỉnh lánh đời không tham gia lần đại chiến này, đánh trận này, cũng không chứng minh bọn họ là đương đại cực mạnh đấu thần. Dịch Cút cũng gật gật đầu, đúng vậy, trên bọn họ ta còn biết ba người. Ba người này tuyệt đối dễ dàng thắng Vạn Lưu Ngũ Tuyệt Phong. Ai? Đỗ Trần lập tức hỏi. Vị thứ nhất là Long Thần Ly Si Tu đã trục xuất Constantine khỏi núi Miguel. Long tộc cường giả Vi Tôn, Ly Si Tu có thể khai trừ Connor Nine, chứng minh thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ mạnh hơn Constantine chỉ một bậc. Vị thứ hai là người 50 năm qua không ra tay, giáo hoàng Samaix. Năm đó lần cuối cùng hắn ra tay được thế nhân biết tới là phát động thần tích, phá hủy một tòa thành thị bị tuyên là cứ điểm của tà giáo. Người thứ ba, Dịch Cốt đột nhiên nở nụ cười. Thiếu gia, ngài hẳn có thể nghĩ ra, người này có quan hệ phi thường mật thiết với người. Đỗ Trần nhíu mày, có thể có thực lực như thế, lại quan hệ mật thiết với ta, chẳng lẽ là... Đúng vậy, là ngoại công của ngài, Beon giáo chủ. Trong lòng Đỗ Trần tưởng tượng tới phong tư của ngoại công năm đó, đáng tiếc, lão đã mất tích tại Thiên Vương Sơn. Dịch Cốt lại nói, lão chủ nhân có thần lực gia tát, thực lực không kém các vị anh hùng thời đại vẫn thần. Bất quá ngoại công ngài năm đó có nói qua, sau khi vẫn thần đại chiến, các lộ đấu thần cường giả vô số, nhưng hai chữ cực mạnh chỉ có một người. Ai? Tinh không hạ đệ nhất đấu thần, Cha Lơ Man. Đỗ Trần đột nhiên nở nụ cười, nhân vật 300 năm trước, nói không chừng, ngươi lắc đầu cái gì? Dịch Cốt nghiêm nghị nói, thiếu gia ngài xem ta năm nay bao nhiêu tuổi. Đỗ Trần đánh giá một chút, ngoại mạo nhìn là 40, thực tế là 6-70 tuổi. Dịch Cốt cười mà không đáp, chỉ nói, tuổi thọ của đấu thần nhân loại có hai cửa lớn, chỉ cần có thể trở thành lục cấp, hình thành vũ đấu hồn của mình hoặc ma đấu hồn, thân thể có thể mượn tự nhiên lực không già, lúc này có thể sống hơn 100 tuổi, mà vượt quá bát cấp cùng cửu cấp giới hạn. Hơn nữa hoan hồn hợp nhất, tu luyện xuất ra tự nhiên nguyên hồn, thân thể đã cùng tự nhiên nguyên tố hoàn toàn dung hợp, không phân khác biệt. Không thể sống lâu ngàn năm như long tộc, nhưng sống 200-300 tuổi rất dễ dàng. Đỗ Trần cả kinh, Cha Lơ Man rất có thể còn sống. Dịch Cốt gật gật đầu, thản nhiên nói, nghe nói, giới tới hạn của đấu thần là cùng tất cả các nguyên tố dung hợp, cùng thiên địa đồng tồn. Đáng tiếc, từ cổ chí kim còn không có ai đạt tới cảnh giới này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, ST Đắc nghe được Dịch Cốt nói, liên hoa pháp bảo dưới chân Đỗ Trần đột nhiên nhanh hơn một chút, một cỗ hào khí thản nhiên mà sinh. Nhân gia trải qua thời đại thế giới tang thương, vô số tinh an theo đuổi suốt đời, mình đã đạt tới một ý nghĩa nào đó. Đây có thể là một loại cảm giác thánh tựu lớn lao, mặc dù phải đổi lại bằng một cái giá lớn một chút. Thằng ngốc, Đỗ Trần sợ run cả người, trong đầu óc tựa hồ nghe được một thanh âm chói tai. Hắn lại nhớ tới, khi cùng hải tộc giao chiến thì thanh âm nhắc nhở hắn dùng lão thất từ đâu mà tới. Nghe thanh âm này thì hai thanh âm cùng là của một người. Còn muốn tra, thì thanh âm kia đã biến mất không thấy. Trong đầu Đỗ Trần chỉ còn lại thanh âm lão tăng niệm kinh vẫn tồn lại lâu nay. Trong lòng vô cùng nghi hoặc, nhưng Đỗ Trần muốn truy tra cũng không tra được. Dù sao hắn không thể bổ đầu cùng liên hoa nguyên thần, nhìn xem bên trong thật sự có lão hòa thượng hay không. Để sự khó hiểu này sang một bên, Đỗ Trần hạ xuống thuyền bi cơ y đã đổ ở cảng đấu thần đảo. Mà bài nói dối thì Đỗ Trần đã chuẩn bị rất tốt. Mặc dù còn có chút sơ hở tỷ như an bọn họ đã thấy qua liên hoa thánh khí, chỉ cần đối chất với dâu lơn một chút thì liền có thể nghĩ tới Đỗ Trần ra tay cứu người. Nhưng với tính tình của dâu lơn, bọn họ cơ hồ không thể đối chất. Giai đoạn hiện tại, giấu giếm đại bộ phận thực lực là cần thiết. Hơn nữa với tính tình của Đỗ Trần, sợ rằng một ngày hắn không cố kỵ bộc lộ tất cả thực lực ra ngoài, hắn cũng phải che giấu bản tính tiểu thâu, trộm vặt, đồ quý, tất cả đều phải che giấu thật tốt. Beo xi màu trắng đổ ở bến cảng đấu thần đảo. Bây giờ là hạ tuần tháng 12, nhưng thời tiết của đấu thần đảo bốn quý đều như mùa xuân, người đi lại trên đường mặc áo dày, các thủy thủ còn mặc áo ngắn quần ngắn, cần cù làm việc. Một mảng cây cối xanh biếc cao vút rì rào theo gió biển, cảnh sắc như tiễn người ra đi, nhưng từ xa xa nhìn, Đỗ Trần lại bật cười. Một nhóm tân sinh đang ở trên ôn tuyền sơn làm lại những việc năm ngoái hắn đã làm, vài người làm một tổ, tùy tùng khiêng theo dương thùng nặng cả trăm cân mồ hôi chảy xuống như mưa, trên sơn đảo còn cố sức khiêng lên. Bất quá năm nay có thể là hắc diện ma quỷ Di Ca đâu đã tiếp thu giáo huấn của năm ngoái. Không có mưa, cũng không có huy động bầy rắn truy kích, mà để cho các đệ tử với đôi chân trần chạy trước. Hắn cùng hơi 10 vị sư phụ ở phía sau phóng hỏa, đệ tử nào chạy chậm, xin lỗi, sẽ bị lửa đốt. Tâm tình các học sinh cũ xem tân sinh huấn luyện tự nhiên có chút hà hê, rồi lại vô cùng hoài niệm, thời gian tuổi trẻ không quay trở lại. Thiếu gia, người xem, Dịch Cốt đột nhiên chỉ vào một vị sư phụ đang truy kích đệ tử, miệng không ngừng cười. Đỗ Trần theo tay hắn nhìn lại, nguyên lai là lão tổ mẫu Lily, nàng mặc trường bào tiêu chuẩn của giáo sư, tay liên tục phát hỏa, chính đang mắng các tân sinh rớt lại phía sau. Âm thanh thanh thúy mà bạo ngược ở thật xa cũng có thể nghe thấy được. Đáng chết, các ngươi quả thực là chậm chạp, nhanh một chút cho ta, nếu không đêm nay tất cả đều cút ra biển cùng sa ngư liều mạng. Hừ, nếu là trên chiến trường, các ngươi đã sớm bị đao kiếm của địch nhân băm nát thành thịt cho chó rồi. Hô, hỏa khí trong tay nàng lại phun ra một ngọn lửa hung ác. Các tân sinh nhất định trong lòng không ngừng mắng chửi. Nhưng giáo vụ trưởng Di Ca đâu lại nhìn chằm chằm Lily, ánh mắt sáng ngời, thầm nói, cái gì là nhân tài chứ? Đây mới là nhân tài a. Không được, ta phải trở về chuyển chức danh cho nàng, sau đó điều vào huấn luyện ban, không thể để người khác đoạt đi. Đỗ Trần lau mồ hôi lạnh trên trán, cười nói, Lily tiểu thư cũng dùng phương pháp luyện quân để luyện tân sinh, có vẻ rất sao sao sao hắc hắc hắc. Đi xuống đường lớn, Đỗ Trần hô lên một tiếng dài, phát tiết sự sảng khoái trong lòng, mà An lại yên lặng đi theo bên người Đỗ Trần, cúi đầu như muốn nói gì, cuối cùng dưới ánh mắt nghi hoặc của Đỗ Trần không nhịn được nói, Francis đồng học, xin lỗi, An đồng học, ngươi sao lại xin lỗi? Đỗ Trần như lọt vào sương mù nhìn An, mặt của tiểu mỹ nhân này cực kỳ giống bình quả, tư thái hai tay vân vê vạt áo của nàng kiều diễm như hoa, khiến người yêu thích, mà ánh mắt nóng rực của nàng lại tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với mình. Đỗ Trần nuốt nước bọt, trong lòng tự nói, tỉnh táo, trong lúc này phải tỉnh táo. Ánh mắt An nhìn vào đôi mắt màu lam của Đỗ Trần, thấp giọng nói, gần đây gây cho ngươi không ít phiền toái, xin ngươi tha thứ. Bất quá, nàng do dự một chút, hai tay nắm chắc vạt áo, ta có chuyện đã muốn nói với ngươi rất sớm, nhưng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp. Trái tim Đỗ Trần co rút lại, lập tức cắt đứt lời nàng, vừa cười vừa nói, ta cũng không có cảm giác được ngươi mang đến phiền toái gì cho ta, ta nghĩ ngươi có thể có chút hiểu lầm, chúng ta chính là bạn tốt a. Sao lại nói phiền toái? Như vậy đi, chờ ta an bài xong mọi việc, chúng ta sẽ nói chuyện. Hắn thầm hạ quyết tâm, chuyện An không phải không giải quyết được, được rồi. Chờ sau khi an bài xong mọi việc sẽ nói rõ với nàng, không thể để cho An tiếp tục dây dưa. Nhìn bóng lưng Đỗ Trần rời đi, An lo lắng nói, ngươi sao không nghe ta nói xong đã, chờ ngươi an bài xong. Vậy cái gì cũng chậm mất rồi. Đỗ Trần đã hạ quyết tâm, lệnh Heji mang hành lý đi tới khu túc xá trước. Hắn trong khi đi tới quảng trường đấu thần, giáo vụ trưởng Di Ca đâu đang điên cuồng hò hét khiến cho hắn nổi da gà. Bây giờ công bố thành tích, trận đấu lên núi, đến từ Lan Ninh Đế Quốc, thành ST. Lão Thiên, Áp Diêu thật sự đã thi vào đấu thần học viện sao? Chẳng lẽ năm ngoái nàng lúc tiễn mình nhập học nói không phải là tùy ý mà nói sao? Đỗ Trần hướng đỉnh ôn tuyền sơn nhìn lại, quá xa, thấy không rõ, nhưng trong cảnh sắc mây mù bao phủ, mờ ảo có một ánh mắt cương nghị kiều mị đang nhìn chằm chằm chính mình, hung dữ, tựa hồ tùy thời đều có thể ăn thịt. Lại nhìn lại An, Đỗ Trần chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nhưng còn không chờ hắn tỉnh lại từ trong run sợ, từ phía trước một người vội vã chạy tới, hô lớn, Francis, ngươi rốt cục trở lại rồi, đi, mau cùng ta đi. Steven nhanh như lưu tinh chạy tới, nhìn hình dáng hắn, một đầu tóc đỏ tán loạn, mặc y phục đệ tử màu đỏ, thần sắc vội vã. Trong lòng Đỗ Trần cũng trở nên ấm áp, đại ca, xảo hợp như vậy sao, nguyên lai ngươi ở ngay trên đường. Ta đang có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi có biết ngày 13 tháng 5 sang năm gia tộc ST, Ken sẽ phát sinh chuyện gì không? Steven tiến gần. Đỗ Trần trong lòng đột nhiên toát ra một ngọn tà hỏa, nguyên lai trên mặt Steven còn có băng, trên trán còn dán một miếng cao, nhìn qua có chút buồn cười. Nhưng không thể nghi ngờ, hắn gần đây dám chắc bị người ta hành hung một lần. Đại ca, ai đánh ngươi? Steven liền nắm tay Đỗ Trần vội vã kéo đi, đừng nhiều lời, nói cho ta biết, thực lực của ngươi sau nửa năm đã đạt đến bước nào? Có thể đánh bại tứ cấp đấu sĩ không? Đỗ Trần sửng sốt, hoàn toàn có thể, ta bây giờ mặc dù chỉ là tứ cấp, nhưng trong thật chiến thậm chí có thể khiêu chiến ngũ cấp sơ kỳ đấu sĩ. Đây là lời nói rất thật. Hắn dựa theo thực lực của Liên Hoa nội kình mà nói. Vậy là tốt rồi, đi, mau đi báo thù cho ta cùng Chance. Steven hung dữ, mẹ nó, hôm nay ta lại bị người hành hung, vừa định đi ra đường tìm mấy người giúp đỡ. Không nghĩ xảo hợp gặp ngươi. Hắn nghiến răng, tựa hồ gần đây chịu ủy khuất lớn lao. Còn có, Chance hôm nay cũng bị người ta ngược đãi. Đại ca, ngươi sao lại nói vậy? Đỗ Trần đồng cửu địch, phẫn hận nói, chẳng lẽ gần đây có kẻ khi dễ ngươi sao? Mẹ nó, đừng nói nữa. Thể diện gia tộc ST, Ken chúng ta đã bị ta cùng Chance làm mất hết rồi. Steven nói đứt quãng, ngữ nghĩa cũng không rõ ràng, ta tới đây, nha đầu này thật sự quá mức phận, ai, cũng là đại ca vô dụng, thấy nha đầu nọ xinh đẹp, không đành lòng ra đòn nặng tay, được rồi, ngươi trong khi gặp mặt, đánh thắng là được, ngàn vạn lần đừng hạ sát thủ, cũng đừng nặng tay, nhẹ nhàng thôi, đại ca, ngươi đừng vội, chậm rãi nói thôi. Đỗ Trần dặn dò He Di trở về thu dọn túc xá. Bản thân vội vã đi theo Steven đi về phía nam. Bất quá từ trong ngôn ngữ đứt quãng của Steven cũng nghe ra một điểm vô cùng trọng yếu, đối thủ lần này là nữ nhân, nhưng là nữ nhân rất đẹp. Đỗ Trần lại không muốn cùng nữ nhân giao tiếp nhất, nhưng một đời này, hai huynh đệ, mẹ nó, bất quản đối thủ là ai, dám đụng đến đai ca ta chính là địch của lão tử. Hơn nữa không thể phủ nhận, Steven mặc dù háo sắc, nhưng tuyệt không phải là cố ý sinh chuyện thị phi, nơi nơi khi dễ đệ tử khác. Steven vừa đi vừa phẫn hận nói, ngươi còn nhớ kỹ người có thành tích đứng đầu trong lần chúng ta nhập học chứ? Đương nhiên nhớ kỹ, nghe nói là một nữ sinh bằng tuổi ta, nàng được điểm tuyệt đối. Được rồi, lúc ấy tổng thành tích thì nhị ca Chance thứ hai còn không chịu phục, còn muốn đi tìm nàng so tài. Đúng vậy, chính là nha đầu đó. Sau khi nhập học, nha đầu nó quỷ thần khó dò, Chance tìm đã lâu, rốt cục 2 tháng trước tìm được nàng, sau đó cùng nàng quyết đấu. Steven ai oán, vốn nha đầu nó rất khách khí, nhưng ai mà biết được. Tính tình Chance ngươi cũng rõ, động tới cái gì là vinh diệu của gia tộc. Kết quả nha đầu nó vừa nghe thấy Chance là trực hệ tử tôn của gia tộc ST, Ken liền thay đổi sắc mặt. Chẳng những đồng ý quyết đấu, còn hạ thủ độc ác, hung hăng cho lão nhị chịu đau khổ. Đỗ Trần kinh hãi, vui vì nhị ca rốt cục ăn nhiều đau khổ, nha đầu nọ lại giúp mình hà lòng hà dạ. Nhưng cũng kinh dị, trong số đấu sĩ đồng lứa tuổi, Chance có thể nói là thiên tài phi thường, ít có địch thủ. Tiểu nha đầu kia bằng tuổi mình, nhưng so ra còn nhỏ hơn Chance 3 tuổi mà có thể cho hắn chịu khổ đau. Nhất định là một kỳ tài hãn hữu trên thế gian. Đại ca, sau đó thì sao? Mặt ngươi xảy ra chuyện gì? Steven cười ngượng ngập, nó khi dễ gia tộc ST. Ken, ta cũng không thể không quản, ta cũng lên cùng nha đầu kia. Kết quả không cần hỏi, Đỗ Trần nói tiếp lời, đây là chuyện 2 tháng trước, vậy chuyện xảy ra hôm nay. Steven nói, đừng nói nữa, tính tình lão nhị như một hòn đá. Hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu loại đau khổ này, ngươi nói hắn có thể từ bỏ ý đồ sao? Kết quả là trong 2 tháng, Chance cứ cách 2-3 ngày lại tìm nha đầu kia gây phiền toái. Di một lần bị đánh một lần, sau đó ta cũng tiếp tục xui xẻo. Hắn đột nhiên cúi đầu, cười xấu he he, bất quá ta xem lão nhị bây giờ hẳn là có ý với nha đầu kia. Đi tìm nha đầu quyết đấu phỏng chừng là để nhìn nàng, có ý thân cận. Hơn nữa ta nói cho ngươi biết, từ nhỏ tới lớn, ta còn chưa thấy qua Chance cả người bị thương, nửa tỉnh nửa mơ buổi tối nói tên một nữ nhân. Khuôn mặt hắn nhìn qua cực kỳ bị ổi. Ngay vừa rồi Chance lại tìm nha đầu kia, lại bị thua nàng. Bất quá lần này nha đầu hình như bị hắn chọc giận quá mức, nặng tay, ta đi lên hỗ trợ, cũng bị nó giáo huấn. Cho nên ta đi ra đường tìm mấy bằng hữu ngày thường cùng ta uống rượu tìm hoa, nhưng lại thấy bi cơ y. Hắc, tới rồi. Vinh đệ hai người đi tới đài đấu thần ở liệt hỏa cốc đấu thần thai này, mỗi giáo khu đều có mấy cái, chuyên môn dùng cho các đệ tử luận bàn đấu khí. Giao thủ ở chỗ này, chỉ cần dẫn sư phụ tới chứng kiến. Hơn nữa trong khi quyết đấu không đánh trọng thương cùng nhân mạng, học viện còn có thái độ cổ vũ. Chuyện sống chết của Chance, Đỗ Trần nửa điểm cũng chẳng quan tâm. Nhưng đại ca bị người ta đánh, Đỗ Trần đương nhiên sẽ không mặc kệ ngồi nhìn. Hắn tạm thời loại bỏ 2 việc phải hỏi Steven, gia tộc ST. Đắc, còn có sự việc phát sinh ngày 13 tháng 5. Một đám đệ tử mặc trang phục màu đỏ tụ tập bên lôi đài. Trong đó có một số đệ tử không ngừng lớn tiếng quát tháo. Hay là nói, nhìn có chút hả hê. Từ giáo phục cho thấy, mấy nữ tử có tiếng quát tháo lớn nhất là nữ đệ tử ngũ cấp của liệt hỏa cốc. Trên đài, Chance đầu vai mang vết thương, khóe mắt tức giận còn đang khốn khổ chống đỡ. Mà đối thủ của hắn là một nữ tử tóc ngắn màu lam tuổi tầm 16-17. Bộ dáng thật ra rất xinh đẹp, nhưng vẻ mặt cao ngạo. Nàng cầm trong tay một thanh trường kiếm, mỗi chiêu đều đánh vào trán, cổ, ngực bụng những nơi yếu hại của Chance. Thủ đoạn tàn nhẫn. Bất quá có thể thấy, tiểu cô nương ra tay rất chuẩn mực. Trong khi có thể đánh trúng thân thể, kiếm phong lập tức chuyển hướng. Phỏng chừng đã tha cho Chance nhiều lần. Nếu Chance cởi quần áo ra kiểm, bất quá cũng không trách nàng. Nếu có một người mỗi ngày quấn lấy ngươi đòi quyết đấu, nửa đêm gọi tên ngươi, còn liên tục trong 2 tháng, ai mà chẳng phát hỏa. Lão Tam, chính là nha đầu kia. Nàng gọi là Francesca, ngươi nhanh một chút, lão nhị sắp không chịu nổi nữa rồi. Steven vội la lên. Đỗ Trần vốn muốn cho Chance chịu thêm chút khổ đau, bất quá ngại đại ca, hắn hô lớn, dừng tay. Francesca vẫn không dừng, tiếp tục tấn công Chance, hơn nữa tay càng nhanh và tàn nhẫn, nhất thời khiến cho Chance không chịu nổi. Đột nhiên một kiếm xuất ra, nàng bức Chance nghiêng người né tránh. Cả tay cầm kiếm lại lộn lên, nhân cơ hội trường kiếm gác lên cổ Chance. Nàng thản nhiên nói, viện thủ tới sao? Hừ, đứng lên đi. Đỗ Trần phi thân lên đài, xuất ra thể tuyết kiếm, băng phiến gạt vào trường kiếm của Frances cơ vỡ thành tuyết, vừa cười vừa nói, thân thủ cao lắm. Thấy Đỗ Trần xuất một chiêu, Frances cơ cũng thu hồi trường kiếm, bước tới trước mặt Đỗ Trần. Nhìn chằm chằm vào một Đỗ Trần cao hơn nàng, khuôn mặt xinh đẹp không lộ chút biểu cảm, ngươi là ai? Francis, chuyện nơi này không liên quan tới ngươi. Chance tiến lên đẩy Đỗ Trần ra. Bá, á, hai thanh kiếm đồng thời chỉ hướng Chance. Francesca lạnh lùng nói, bại quân, cút xuống đài. Đỗ Trần lạnh nhà, Chance đồng học, ngươi chưa đủ để dọa người khác đâu. Ngay cả bại 2 tháng. Hắn lắc lắc đầu. Tiếp đó, Steven lên đài kéo Chance, cứng đầu không cam lòng xuống dưới đài. Chance phẫn hận bất bình, nhưng Steven lại bịt miệng hắn, cả giận nói, đủ rồi, chuyện sau này giao cho lão Tam. Francesco lạnh lùng đánh giá Đỗ Trần, ngươi chính là con thứ ba của gia tộc St. Ken Francis. Nàng trong lòng còn có một câu, là người kia sao? Francesco đối với Francis, cái tên này có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Thứ nhất, bên ngoài truyền rằng, thành tích Francesco sau khi nhập học là hàng đầu. Thậm chí có đồn đại nàng là người thứ hai sau cha Lơ Minh là một thiên tài trăm năm khó gặp. Nhưng sau khi nhập học, người có tốc độ tấn cấp đứng thứ hai là Đỗ Trần, mà không phải nàng. Thứ hai, chuyện thi cử ngoại nhân không biết. Nhưng Francesco trong lòng rõ ràng, nàng kỳ thật có một thành tích cũng không phải tuyệt đối. Không phải không chút tì vết, nhưng nàng giống Đỗ Trần được thánh giáo chúc phúc. Cho nên mới lưu lại toàn bộ lời đồn đại về điểm tuyệt đối. Nàng có một môn khảo thí không đạt điểm tuyệt đối. Khảo quan xuất đề vô cùng khó khăn. Tất cả thí sinh chỉ có Đỗ Trần này trả lời được điểm tuyệt đối. Đấu thần sứ cùng thánh giáo pháp điển. Francesco cá tính rất mạnh mẽ. Sao có thể đối với một nam nhân ở cả hai phương diện đều hơn nàng mà không có ấn tượng chứ? Hơn nữa, trong lòng nàng còn có một nguyên nhân khác. Nguyên nhân trọng yếu nhất, Francis là hậu duệ thần Sigezu. Đỗ Trần cười nhà, có khác nhau sao? Francesco ngưng thần nghĩ đến Đỗ Trần gọi Chance là đồng học, mà không phải nhị ca. Đột nhiên gật đầu nói, hiểu rồi, ngươi tới báo thù sao? Báo thù? Chúng ta có thù bao giờ vậy? Chuyện này vốn là Chance không đúng, ta nếu vì hắn mà báo thù mới lên lôi đài. Không phải là một tiểu nhân hèn hà không phân biệt trắng đen thị phi sao? Đỗ Trần cười nói. Đỗ Trần có thái độ thân thiện, tư thái khoáng hoạt quang minh, khiến cho Francesco kinh ngạc. Chance dưới đài lại thốt nhiên giận dữ. Hắn cũng biết mình quá phận, nhưng lời này dù sao cũng không nên từ sự sỉ nhục của gia tộc St. Ken nói ra. Francesco cũng có vài phần kinh ngạc nhìn Đỗ Trần, còn cười vui vẻ. Không phải báo thù, vậy không phải ngươi nhất thời hứng chứ, muốn cùng ta luận bàn một chút chứ? Ta không ngại. Trường kiếm trong tay nàng ưu nhã vẽ lên kiếm hoa, sau đó một tay khẽ nâng lên, mời Đỗ Trần ra tay. Anh tư xinh đẹp, sắc mặt không chút thay đổi. Đỗ Trần lắc lắc đầu, cử chỉ ôn nhu nho nhã, nhưng trong lòng lại suy nghĩ vô cùng ác độc. Nha đầu đáng chết, thấy huynh đệ bị thương, không chút nhân từ. Không cho ngoại nhân một chút thể diện, lưu lại đường lui, khiến người ta phải động võ báo thù. Đó là chuyện của mãng phu không óc mới làm. Tam thiếu gia của ngươi không phải thằng ngu. Hơn nữa, tiểu thư Francesco mới cùng Chance đại chiến một hồi, đấu khí hao tổn không ít. Ta nếu lúc này luận bàn cùng ngươi, chẳng phải là... Hắn không có nói xong, mà đứng đó mỉm cười. Francis quang minh lỗi lạc. Cùng lời đồn đại không sai, nhưng thật ra so với hai vị huynh trưởng của hắn thì mạnh hơn nhiều lắm. Francesco trong lòng thầm hận, nhưng ngươi là hậu duệ thần Sigezu, xuất thân từ trang viên St. Ken, vậy ta sớm muộn gì cũng phải đánh với ngươi một trận, khó mà lấy cớ khai chiến, không bằng hôm nay nhân cơ hội này chấm dứt ngươi. Nghĩ vậy, Francesco nâng kiếm quát. Đối phó với tên ngu ngốc kia không tốn bao nhiêu đấu khí. Francis đồng học, ngươi là thân truyền đệ tử của viện trưởng Deezer. Ta sớm đã nghĩ mời ngươi chỉ giáo. Hôm nay ngươi ta đều đứng trên đấu thần thai. Phía dưới lại có nhiều đồng học đứng xem. Cơ hội khó có được. Không bằng, mời ngươi cao thủ tấn cấp nhanh nhất dạy ta một chút. Ai nha, nhà đầu kia chủ động khiêu khích sao? Đỗ Trần cười thầm, tốt. Tất cả mọi người đều thấy, ta đi lên giảng đạo lý với ngươi thay huynh trưởng thừa nhận sai lầm, nhưng ngươi lại muốn động thủ, vậy chuyện sau khi làm lớn lên, dù sao ta cũng chiếm lý. Đỗ Trần hơi khó khăn nói, chuyện này, dù sao hôm nay là hai vị huynh trưởng của ta không đúng, chuyện Steven cùng Chance đã qua, bây giờ, ta chỉ muốn mời ngươi chỉ giáo. Francesco hạ mũi kiếm, một tay mở ra. Làm ra nghi thức mở đầu mời luận bàn của đấu thần. Được rồi, bất quá ta thẹn với viện trưởng Deezer, học nghệ không tinh. Chúng ta chỉ điểm tới là được rồi. Đỗ Trần giơ trường kiếm lên,

ta muốn nằm ngủ, nhưng nằm ngủ ở đâu? Ai u, nó nghe được câu nói cuối cùng của Heji, biết không tốt. Nhưng nó gần đây thật sự là lại béo ra, động tác lại chậm chạp hơn. Cho nên đầu nó đã trúng bản nhân chuyên của Heji. Bản nhân chuyên này là thuần kim A. Tiếp đó nghe Heji giống to, nhớ kỹ, sau này mỗi ngày sớm muộn gì cũng phải đi 10 vòng quanh thượng thủy các, nếu không không có cơm ăn. Tiểu bối bối ở một bên, nhìn hai người cười hì hì. Đỗ Trần đứng trên lầu đã được quét dọn, nói, dịch cốt, ngươi lấy đại kỳ trên Belsi xuống. Bác Bì hẳn là rất nhanh sẽ trở về liên lạc với ta.